Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tam Tam kết hôn được vài năm thì cha cố mẹ cố lần lượt qua đời. Cả đời này bọn họ đã sống cuộc sống khổ cực. Về già lại có cuộc sống yên ổn thoải mái cho nên bọn họ chết rất bình thản. Những năm này anh cả cố không tiếp tục kết hôn mà được đại ni nuôi. Cả ngày câu cá với một nhóm người già. Con của anh ta cũng đã trưởng thành. Mặc dù trí thông minh của đứa bé này không quá cao. Có hơi vụng về, nhưng may là cậu bé có trái tim nhân hậu. Thích nuôi động vật nhỏ. Đại ni bỏ tiền ra xây cửa hàng thú cưng cho đứa em trai. Để cậu bé tự nuôi sống bản thân mình cũng không có vấn đề. Sau này cậu bé cũng gặp được người phụ nữ thích hợp để lập gia đình. Mặc dù nhị ni không mạnh mẽ bằng đại ni, nhưng cũng có cuộc sống vô lo. Cố Đình Hoa luôn tỏ vẻ mình là nhà giàu mới nổi. Sợ người khác không biết cô ta có tiền. Mặc dù bà ta đã thoát khỏi tên trai tôi là Tôn Chí Cường nhưng vẫn gặp người không tốt. Vậy mà người đàn ông xấu xí của bà ta cũng ăn vụng ở bên ngoài. Bị Cố Đình Hoa bắt tại trận vài lần, người tới tuổi trung niên có rất nhiều chuyện không thể vứt bỏ. Vì con vì tiền, bà ta không muốn ầm đến mức ly hôn. Cuối cùng bà ta dứt khoát lợi dụng lỗi sai của người đàn ông để bào rất nhiều tiền vào trong túi mình. Coi như bà ta nghĩ thoáng, ông đã muốn ăn trả thì bà đây cũng đi ăn nem. Xem ai chơi bời nhiều hơn. Dù sao nhất quyết cũng không ly hôn, bà ta sẽ không cho những kẻ thứ ba đó được thượng vị. Thật kinh tởm, mặc dù cuộc sống không như mong muốn nhưng ít ra bà ta còn có tiền. Không thiếu thốn gì cả, cũng không tệ lắm, ba đứa nhỏ nhà Cố Đình Chu đều có gia đình của bản thân. Đời sống hạnh phúc viên mãn, bình thường bọn họ không sống chung với nhau. Chỉ có ngày nghỉ lễ mới có thể về nhà đoàn tụ với nhau. Nhưng càng có khoảng cách thì tình cảm của cả gia đình càng tốt hơn. Bởi vì Cố Đình Chu và Lý Thanh vận mưa dầm thấm lâu. Cho dù bọn họ rất vất vả nhưng đều dẫn theo con cái để chăm sóc. Bọn họ đều hiểu rằng con cái phải sống chung với cha mẹ thì mới tốt hơn. Cho nên sau khi về hưu, Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận không cần chăm sóc cháu trai. Cũng không còn quan tâm chuyện của công ty. Cuộc cải của bọn họ đã đủ xài tới mấy đời. Bọn họ nhàn rỗi đến mức trồng vài cây hoa cỏ giết thời gian. Không có việc gì thì đi ra ngoài du lịch, ngắm nhìn những ngọn núi và con sông nổi tiếng ở Hoa Hà. Về già, Cố Đình Chu thích chụp ảnh. Khi ông còn trẻ đã không thể dừng lại hưởng thụ cuộc sống. Khi già cũng nên sống một lần vì bản thân. Ông muốn dùng thời gian có hạn để bầu bạn với Lý Thanh Vận. Ghi chép lại mỗi một nụ cười tươi trên mặt bà. Những năm nay hai người dắt tay làm bạn đi qua mưa gió. Từng yêu nhau, từng cãi lộn, nhưng cuối cùng vẫn đi tới con đường cuối cùng. Năm Lý Thanh Vận 60 tuổi thì trước mắt bà bắt đầu xuất hiện một chuỗi số đếm ngược. Đếm ngược 3 ngày, sau khi bối rối trong chớp mắt thì bà nhanh chóng bình tĩnh lại. Bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Đầu tiên bà thông báo cho mấy đứa bé 2 ngày nữa dẫn mọi người về nhà ăn cơm. Sau đó bà bắt đầu sắp xếp mọi chuyện trước khi rời đi sau lưng Cố Đình Chu. Chỉnh lý lại tất cả tài sản của mình. Khi bà vừa tới đây, bà chỉ có một thân một mình và một cái không gian đầy vật tư. Bây giờ, không gian rỗng tuếch đã chứa vô số tài sản. Bà thật sự cảm nhận được cái gọi là sống không mang theo cái gì đến chết, cũng không có gì để mang theo. Trước kia, Cố Đình Chu cũng đã nói, về già bọn họ vẫn sẽ ở lại căn nhà này, ông không có yêu cầu cao với đời sống. Đơn giản là đủ. Cho nên Lý Thanh Vận để lại căn nhà hiện tại của bọn họ cho Cố Đình Chu ở sau này. Phần bất động sản và tài sản vô hình bị chia thành 3 phần. Chia cho 3 đứa con, cho dù bọn họ có cần hay không, đây đều là tấm lòng của người mẹ. Về phần cổ phần của công ty, bà quyết định để lại toàn bộ 48% cổ phần của cửa hàng quần áo Thanh Ngọc cho Cố Đại Bảo và Giang Vãn Cách Chương.